Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1468, Sân Trường Thế Giới 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư hóp lưng lại như mèo chạy trốn. Chạy ra vệ sĩ ánh mắt. Tới điện thoại, di động cửa hàng đi mua một bộ điện thoại. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về. Hai cái vệ sĩ chính lái Dịch Hiểu Đông. Dịch Hiểu Đông dọa đến khóc lên. Ngươi làm gì? Thả ta ra đệ đệ. Ninh Thư hướng hai cái vệ sĩ tiến lên. Đem đệ, đệ mình đoạt tới. Hai cái vệ sĩ nhìn Ninh Thư. Ngươi đi chỗ nào? Lâu như vậy chưa có trở về. Đi nhà vệ sinh nữ. Ta nhà vệ sinh nữ cách nơi này có điểm xa. Ninh Thư đem Dịch Hiểu Đông bảo hộ ở sau lưng. Cũng không nên dùng thủ đoạn gì. Không thì thiếu gia nhà ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vệ sĩ uy hiếp Ninh Thư. Ninh Thư khúm núm lên tiếng. Về tới nhà xe trong. Ninh Thư lấy điện thoại di động ra. Download một cái trực tiếp app. Đã Mẫn Hạo Sơ nghĩ như vậy làm nàng hỗ trợ. Nàng liền làm việc tốt. Đăng ký tốt trực tiếp app. Ninh Thư thượng truyền ảnh chân dung của mình. Chuẩn bị bắt đầu chính mình trực tiếp kiếp sống. Làm ăn ngũ cốc hoa màu. Tục khí người. Ninh Thư vẫn không quên nhắc nhở người. Xem nhớ rõ cho nàng soát lễ vật. Ha ha ha. Tất nhiên, Ninh Thư là không có người xem. Buổi tối lúc, Ninh Thư mang theo Dịch Hiểu Đông chuẩn bị chạy trốn. Ninh Thư không hy vọng Dịch Hiểu Đông liên lụy vào. Càng không muốn hắn tại trước mặt mọi người lộ diện. Ninh Thư đem Dịch Hiểu Đông đồ vật thu thập xong. Giấy vẽ nha. Còn có đồ ăn. Vặt loại hình. Sau đó đánh thức mơ mơ màng màng Dịch Hiểu Đông. Không cần nói. Đi theo tỷ tỷ đi. Ninh Thư một tay nhấc lấy đồ vật. Một tay. Lôi kéo Dịch Hiểu Đông tay. Hai cái vệ sĩ tại màu đen xe sang trọng trong ngủ rồi. Nhưng là Ninh Thư cùng Dịch Hiểu Đông vừa ra xe tử. Liền bị gọi lại. Làm gì? Ninh Thư lôi kéo Dịch Hiểu Đông liền chạy. Một cái vệ sĩ hướng Ninh Thư hai huynh muội đuổi tới. Một cái vệ sĩ lái xe. Ninh Thư hướng có bậc thang vắng vẻ đường nhỏ chạy. Làm vệ sĩ không có cách. Nào lái xe. Dịch Hiểu Đông chạy thở hồng hộc. Ninh Thư một vận khí. Nâng lên Dịch Hiểu. Đông chạy nhanh chóng. Rất nhanh liền đem vệ sĩ cho bỏ rơi. Ninh Thư đến nhà trẻ. Khuya khoát. Nhà trẻ đã đóng cửa. Ninh Thư gõ cửa. Có người cho Ninh Thư mở cửa. Ta ban ngày đã gọi điện thoại. Cho ngươi. Đây là đệ đệ ta. Ta muốn đem đệ đệ để ở chỗ này một hồi. Được rồi. Một cái trung niên nữ nhân hòa ái nói. Ninh Thư đem sau cùng tích xúc cho trung niên nữ nhân. Ninh Thư nắm bắt tiền. Không buông tay. Trung niên nữ nhân rút nhiều lần đều không thể đem Ninh Thư trong tay tiền rút. Ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng đau a, cuối cùng nới lỏng tay. Nhìn trung niên nữ nhân đem tiền thu lại, nhớ rõ cho hắn mua giấy vẽ. Chỉ cần cho hắn giấy vẽ, hắn liền rất yên lặng. Ninh Thư đem bao khỏa cho trung niên nữ nhân. Trong này có giấy vẽ. Nếu như sử dụng hết, lại cho hắn mua. Tỷ tỷ, Dịch Hiểu Đông khóc hề hề mà nhìn Ninh Thư. Tỷ tỷ phải giống như mụ mụ giống nhau sao? Ninh Thư một chút liền nghe rõ Dịch Hiểu Đông lời nói. Trấn An nói, tỷ tỷ sẽ không, người yên tâm, tỷ tỷ còn muốn cho ngươi triển lãm tranh. Hiện tại tỷ tỷ có chuyện, không tiện mang theo ngươi. Ninh Thư ôm một cái Dịch Hiểu Đông. Ninh Thư cùng Dịch Hiểu Đông ngốc đến hừng đông. Thu nhà trẻ biên lai liền đi. Dịch Hiểu Đông hơi nước sương mù mông lung con mắt nhìn Ninh Thư. Vô cùng đáng thương dáng vẻ. Ninh Thư quyết tâm đi. Ninh Thư về tới nhà xe. Nhìn thấy Mẫn Hạo Sơ đang cùng vệ sĩ phát cáu. Quay đầu nhìn thấy Ninh Thư. Mẫn Hạo Sơ sắc mặt dữ tợn. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, người chạy tới địa phương nào? Ta nói qua, người nếu dám chạy trốn, người. Mẫn Hạo Sơ nhìn chung quanh một chút. Đệ đệ ngươi đâu? Ninh Thư chạm vào trong túi. Lộ ra điện thoại di động camera. Mẫn Hạo Sơ. Ngươi nói sự tình ta không đồng ý. ta sẽ không làm, đây là phạm, tội sự tình, không phải ta làm, ta sẽ không thừa nhận. Ninh Thư nói, Mẫn Hạo sơ hít một hơi thật sâu. Ngươi cảm thấy ngươi đem đệ đệ ngươi mang đi, chúng ta liền không tìm được sao? Xem ra trong trường học những cái kia đều thủ đoạn ngươi cũng quên đi. Mẫn, Hạo sơ lạnh nhạt nói, ta không phải đang trưng cầu ngươi đồng ý, mà là tại, mệnh lệnh ngươi, bất luận ngươi đem đệ đệ ngươi giấu đến địa phương nào, chúng ta đều tìm nhận. Được, Mẫn Hạo sơ nói, Ninh Thư biểu tình biệt khuất vô cùng. Làm sao nhất định phải ta? Ta để ngươi làm thế nào liền làm như thế đó. Mẫn Hạo sơ lạnh lùng nói. Đó là bởi vì Ninh Thư có động cơ gây án. Bởi vì ghi hận đùa ác. Cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Không cần tìm ta đệ đệ. Ngươi làm ta làm cái gì thì làm cái đó. Sau đó thật có thể bảo ta bình an sao? Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí. Hỏi, các ngươi thật sẽ không đem ta đưa vào ngục giam đi. Hơn nữa ta căn bản cũng không có tung tin đồn nhảm. Trên mạng những cái kia bài post cũng không phải ta phát. Ninh Thư thất kinh nói. Mẫn Hạo sơ nhìn thấy Ninh Thư nhát gan nhu nhược dáng vẻ. Rất không kiên nhẫn. Nếu như không phải chuyện của công ty. Mẫn Hạo sơ chính là lười nhác nói với nàng một câu. Sau đó ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn. Ngươi liền mang theo đệ đệ ngươi cao. Chạy xa bay. Thay ta nhà giải quyết vấn đề. Ta khẳng định bao ngươi không có. Việc gì? Mẫn Hạo sơ nhẫn nại tính tình nói. Ninh Thư nếu là tin Mẫn Hạo sơ lời nói. Kia nàng chính là heo. Vậy ngươi nói. Ta nên làm như thế nào? Ninh Thư co quắp hỏi. Việc ngươi cần chính là tại họp báo thượng thừa nhận ngươi là lời đồn đại. Tiên bố ngươi. Mẫn Hạo sơ nói. Ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta cho bản thảo. Đọc là được rồi. Ninh Thư lắc đầu nói ra. Ta không làm. Các ngươi trong trường học khi dễ ta. Đem ta đặt tại trong nước. Nhìn ta dẫy. Dụa. Còn làm ta cùng chó ngao Tây Tạng giam chung một chỗ. Lại khiến người ta rót phân. Hiện tại lại muốn cho ta làm cái này. Ta không muốn làm. Ninh Thư lui lại. Ta không tin các ngươi. Các ngươi đều là ác ma. Mẫn Hạo sơ rất không kiên nhẫn. Hướng mấy cái vệ sĩ phất phất tay. Đem nàng bắt lấy. Lại đi tìm nàng đệ đệ. Chờ một chút. Ninh Thư vươn tay. Mẫn Hạo sơ càng không kiên nhẫn được nữa. Dịch Hiểu Đồng. Cho ngươi điểm nhan sắc. Ngươi lại còn coi việc này không? Phải ngươi không thể nha. Chuyện này chỉ cần phát ít tiền liền có thể tìm kẻ chết thay. Nhưng là nữ nhân. Này nói tương đối có sức thuyết phục. Dù sao cũng là vẫn luôn chịu khi dễ. Lại tại trong học viện quý tộc đọc sách. Tại giàu nghèo chênh lệch kích thích dưới. Trong lòng vặn vẹo. Cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Hợp tình hợp lý. Đến nỗi đưa tiền. Đương nhiên là muốn theo nếp truy cứu. Cho Mẫn gia tạo thành tổn thất. Giá cổ phiếu vẫn luôn ngã. Này đều là tiền A. Còn muốn cầm Mẫn gia tiền chạy. Ninh Thư sờ trong túi điện thoại. Trong lòng cười một tiếng. Trên mặt càng thêm co quắp. Ta không làm. Ngươi thả qua ta đi. Mẫn Hạo sơ rất phiền. Phi thường phiền. Nhìn thấy loại này không nghe lời phế. Vật. Nói lại nhiều cũng là loại này ngu ngốc dáng vẻ. Chính là đáng ghét. Cùng với nàng đệ đệ đồng dạng. Là thiểu năng. Cho ngươi một cái cơ hội thay đổi số phận. Ngươi còn đẩy ba chắn bốn. Ninh Thư rất do dự. Ngươi làm ta ngẫm lại. Ta sợ các ngươi nói không giữ lời. Ngươi cùng ẩu Hạo Hiên mục dạ rượu mỗi ngày khi dễ ta. Ninh Thư còn đang do dự. Nhưng là Ninh Thư phòng phát sóng trực tiếp đều nháo. Điên rồi. Đều đang kêu làm Ninh Thư không nên đáp ứng. Hết chương.